Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 2, góc truyện audio.com. Lãnh Tử Mặc, rốt cuộc anh muốn gì? Thân và tâm của em, tôi đều muốn, tâm tôi vô giá, anh mua được sao? Dùng cả đời sủng ái của tôi, được không? Nếu như có thể, dùng cả đời sủng ái của tôi đổi lấy suốt đời em không rời đi. Lãnh Tử Mặc, cao ốc Empire State tầng thứ 13. Cửa căn hộ cao cấp chậm rãi bị đẩy ra. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào. Ngày mai trước 7 giờ. Không được quấy rầy tôi. Bỏ lại một câu cho trợ lý cùng vệ sĩ ở phía sau. Lãnh Tử Mặc nhàn nhạt phất phất tay phải. Giống như một hoàng đế. Bước vào phòng của mình. Tiện tay đem áo khoác vứt xuống ghế salon. Anh nhẹ nhàng đưa tay tháo cà. Vạt đi về hướng phòng tắm. Cũng không chú ý tới, cánh cửa tủ treo quần áo chậm rãi tách ra, đem chiếc nỏ cầm trong tay nhắm vào bóng lưng rộng rãi kia. Lạc Tiểu Thiên cắn răng, nỗ lực để cho ngón tay của mình đừng run. Thị phi thành bại, chính là ở giờ khắc này. Lạc Tiểu Thiên co ngón tay lại, nhấn vào nút bắn trên nỏ. Phốc, mũi kim gây tê được bắn ra cực nhẹ, bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Vốn dĩ đang đi về hướng phòng tắm, Lãnh Tử Mặc chợt xoay người, mũi kim gây mê chuẩn xác bắn vào ngực của anh, cúi mặt xuống, nhìn mũi kim nhỏ xíu trên người, Lãnh Tử Mặc giơ tay lên đem mũi kim nhổ ra, khi mắt ngước lên nhìn về hướng cửa tủ quần áo thì ánh mắt đã lạnh như đao. Anh bước chân phải, nhưng ngay lập tức đã hạ chân xuống, thân thể nhanh chóng tê dại. Vô lực ngã xuống lớp thảm dày bên dưới. Tấm thảm cực dày rốt cục đã phát huy tác dụng cách âm rất tốt. Nên không phát ra tiếng động quá lớn. Trong tủ treo quần áo Lạc Tiểu Thiến giơ tay lên lau trán. Nhất thời đầy tay là mồ hôi lạnh ẩm ướt. Lần đầu tiên trong đời làm loại hoạt động trộm đạo này. Cô không khẩn trương mới là lạ. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Lạc Tiểu Thiến dứt khoát đẩy cửa tủ ra. Đem một túi cực lớn từ trong tủ cố hết sức kéo ra ngoài. Vì ngày hôm nay, cô đã chuẩn bị gần một tháng. Tìm hiểu tin tức, mua chuộc nhân viên tạp vụ ở tầng trệt. Mua kim gây mê, camera, điện thoại di động và các thiết bị cần thiết. Tốn hết của cô gần 2 vạn. Bất quá, Lạc Tiểu Thiến nghĩ, đáng giá, Khải Lam là nhân vật đình đám nổi danh lại có tiếng chung thủy. Chỉ cần cô đem đoạn video và hình ảnh mờ ám của hai người lên mạng, tuyệt đối sẽ đủ cho cô trở thành tiêu đề trang nhất của tạp chí. Làng giải trí, cho dù có vinh quang, nói cho cùng, không phải là một đại hậu cung sao? Nói đến cùng muốn nổi danh thì chỉ có hai cách mà thôi. Một, kiên trì. Hai, không biết xấu hổ. Nói trắng ra là, chính là kiên trì không biết xấu hổ. Trong giới giải trí này không cần biết tin tức tốt hay tin tức xấu gì. Chỉ cần bạn có gì để họ viết thành tin tức, tên bạn xuất hiện thường xuyên thì đương nhiên bạn sẽ được chú ý thì sẽ nổi tiếng. Đã nổi tiếng thì sẽ có tiền, sau đó thì càng nổi tiếng thì càng có tiền. Cô phải nổi tiếng, cô phải có tiền, cô cần tiền để đập sưng gương mặt gã khốn Lục Hạo. Để cho gã phải hối hận cả đời. Chỉnh tốt cái giá đặt camera, điều chỉnh góc độ cho đúng, cô cấp tốc đi tới bên giường, nhưng khi thấy rõ gương mặt người đàn ông cao to nằm trên đất, thiếu chút nữa cô hét lên, trời ạ, cô, tìm nhầm người, dưới ánh đèn, da thịt người đàn ông bóng loáng trong suốt sáng bóng như ngọc. Hàng mi dài cong vút, hai mắt nhắm chặt, mi rất dài và dày, đôi môi mỏng mím lại thật chặt. Cho dù người đang trong trạng thái hôn mê vẫn toát ra khí thế bá đạo cường thế lạ thường. Đó là một gương mặt đủ để điên đảo chúng sinh. Người đàn ông này, Lạc Tiểu Thiến cũng không xa lạ. Lãnh Tử Mặc, tổng tài tập đoàn Đế Thị, đã từng ngôi sao thiên tài nhỏ tuổi. Năm 13 tuổi đã từng có vai diễn đoạt giải kim tượng. Lại cực kỳ có thiên phú âm nhạc, mỗi bài hát anh ta trình bày đều gây chấn động thật lâu. Mấy năm nay anh ta đã lui về phía sau hậu trường. Chỉ trưởng quản toàn bộ làng giải trí Hoa Hạ, làm mưa làm gió trong giới này. Có thể nói chỉ cần một câu nói của anh ta là đủ để một người thành danh. nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ làm cho một minh tinh đang sáng chói sẽ biến mất trong nháy mắt. Người đàn ông này, thậm chí đã từng là thần tượng của cô. Cách chương.